Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 765, Hoa tỉ muội. Tần Phi ngã trên mặt đất, thống khổ đến bộ mặt biểu lộ đều muốn vặn vẹo. Chủ quan, cuối cùng một câu. Tần Phi dự định tới một cái siêu cấp đại slam đăng giải trí đại chúng làm kết thúc. Cho nên nhảy đặc biệt cao. Bởi vì cái gọi là nhảy càng cao rơi càng thảm. Với lại thực sự không nghĩ tới. Thắng bại cơ hồ không chút huyền niệm tình huống dưới. Có người ra ám chiêu. Kỳ thật bình thường bị hắn kéo một cái. Quẳng trên sàn nhà. Tần Phi thân thể cứng rắn. Cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng là người này. Rất bí mật giả bộ như muốn đi tiếp được Tần Phi. Ra vẻ muốn bảo vệ Tần Phi bộ dáng. Nhưng là vô ý thức nâng lên đầu gối. Với lại rất khéo léo đi lên phát lực. Vừa vặn liền đính trụ Tần Phi eo. Eo trùy cái này bộ vị. Cùng tiểu đệ đệ đồng dạng. Quả thực là đủ cứng. Nhưng là đều là tương đối dễ dàng đoạn. Với lại người này đầu gối. Như sắt thép cứng rắn. Không nghĩ là người bình thường xương cốt. Tần Phi giờ phút này nằm dạp trên mặt đất. Lấy tay che mình eo. Gãy mất. Người này tuyệt đối là muốn phế đi Tần Phi. Hệ thống không có dự cảnh. Hoặc là cảm thấy cái này không tạo thành nguy hiểm tính mạng. Đáng chết hỗn đàn. Tần Phi trước tiên liền là ấn mở hệ thống. Keng. Bạch Ngọc đoạn tục cao 1. Bạch Ngọc đoạn tục cao dùng tại bên hông mình. Cường đại dược lực thoải mái mình xương cốt. Chậm rãi khép lại. Này mới khiến Tần Phi cảm giác tốt một chút. Bất quá nhất thời bán hội. Vẫn là không đứng dậy nổi. Trong bàn đồng học cực độ đều lao đến. Đem Tần Phi bao bọc vây quanh. Thính phòng nam nữ đều là thần sắc khẩn trương. Nhao nhao đứng lên. Nhón chân lên. Lo lắng không đành lòng nhìn. Còn có một số mỹ nữ hai tay ôm 10 vì Tần Phi cầu nguyện. Tần Phi. Không có sao chứ. Đây là điêu nhược phàm khẩn trương thanh âm. Tần Phi. Làm sao vậy? Eo làm sao vậy? Gãy mất sao? Đây là Lý Dương phàm thanh âm. Đừng nhúc nhích hắn. Để hắn chậm rãi. Tuyệt đối đừng động. Đi tìm giáo y tới. Cái này nhìn rất nghiêm trọng. Lão sư cùng trọng tài vậy đến đây. Bọn hắn kinh nghiệm tương đối đủ. Biết lúc này không thể loạn động thương binh. Nếu không rất dễ dàng tăng thêm thương thế. Không ai nghĩ đến sẽ phát sinh như thế lo lắng một màn. Vừa rồi cái kia xuống tay với Tần Phi người. Giờ phút này đang tại phía ngoài đoàn người tản bộ. Đột nhiên đối trên khán đài mới nở nụ cười cười. Có người đi ra ngoài. Cái này eo gãy mất a. Nhanh đi bệnh viện đi. Kéo không được. Có người cấp ra đúng trọng tâm ý kiến. Không có việc gì. Tiếp trở về. Không phải không đoạn. Liền là bị hắn đầu gối đội lên. Rất đau. Chậm mấy ngày là khỏe. Không cần đi bệnh viện. Tần Phi cho đại gia một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn biết mình tình huống. Có Bạch Ngọc đoạn tục cao. Hữu hiệu hơn tất cả. Chậm một ngày rưỡi ngày hẳn là liền không sao. Tần Phi, đừng xính cường. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. Diệp sư tỷ bưng xuống đến. Cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đau lòng nói ra. Sư tỷ, yên tâm đi. Không có việc gì. Ta cùng đi bệnh viện nhìn xem. Nhưng là đối thủ không phải ác ý phạm quy à. Hiện tại ta hẳn là có thể phạt hai cầu đi. Phạt cầu lại đi à. Tần Phi nhìn về phía bên cạnh trọng tài. Hiện tại, phân kém là 6 điểm. Thời gian còn có hơn 30 giây. Tần Phi vẫn có chút không yên lòng. Mới vừa rồi là đối thủ ác ý phạm quy. Hai phạt ném một cái. Ngươi, dạng này còn có thể phạt bóng. Có thể tìm người thay ngươi phạt. Trọng tài kinh ngạc hỏi. Ta có thể. Tần Phi rất khẳng định nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật là người sao? Thẳng thắn cương nghị a. Thế là. Long Khôi Đại học trên sân bóng rổ. Không đối ứng nên bóng rổ trong lịch sử. Xuất hiện nhất làm cho người khó quên lại cảm động lòng người một màn. Ở đây người. Không một không bị Tần Phi tinh thần lây. Có chút mắt cạn nữ hai. Trực tiếp nước mắt vẩy tại chỗ. Cái kia chính là Tần Phi. Để cho mình người. Đem mình mang lên đường ném bóng sau. Sau đó mình nằm tại đường ném bóng bên trên. tiến hành phạt bóng. Từ xưa đến nay, phạt bóng tư thế quỷ dị người vô số kể, cổ có hỏa tiễn chắc hay bưng bồn đái thức phạt bóng. Gần có mặt trời Merian 38 thức nữ tính đẩy bắn. Hiện có ta phi thần 5 thức phạt cái giỏ. Đây cũng không có ai thử qua. Đây là lịch sử tính đột phá. Hình tượng nhìn lại khôi hài nhưng là lại làm cho đau lòng người. Tần Phi không quan tâm nhiều như vậy. Không để cho người khác thay phạt là bởi vì tự tin. Hít sâu, vững vàng, hai phạt toàn bên trong. Tần Phi, không có ý tứ. Vừa ta không phải cố ý. Ta chính là muốn không cho ngươi tùy tiện đạt được. Tuyệt đối không phải là muốn tổn thương ngươi. Vừa rồi nam tử kia một mặt thành kính tới xin lỗi. Hắn tên là Trung Quế Sinh. Tần Phi hung hăng tiếp cận hắn. Tâm lý biết hắn tuyệt đối là cố ý. Không biết là thụ ai sai xử. Ha ha, đánh nhau nha. Mang cái cầu rất bình thường. Ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Phi không nói gì nữa. Liền bị người khiêng đi. Trực tiếp hướng bệnh viện trị liệu đi. Tiếp tục tranh tài. Mặc dù Diêu Kỳ Hải cuối cùng đại phát thần uy. Liên bên trong hai cái ba phần. Nhưng là Lâm Y 1201 ban đồng đội vẫn là đính trụ cái này mấy chục giây. Vì Tần Phi cầm xuống thắng lợi. Cuối cùng lễ trao giải. Tần Phi Lâm Y 1201 ban đoạt được tổng quán quân. Tần Phi Quang Vinh lấy được MVP. Học viện cũng là nghĩ đến phi thường chu đáo. Chiếu cố đến học trưởng cảm xúc. Ban phát một đống có lẽ có giải thưởng. Cái gì Diêu Kỳ Hải bọn hắn ban thu hoạch được đạo đức tục lệ thưởng. Buồn nôn. Còn có Khang Liêu 1001 ban thu hoạch được nhất có phấn đấu thưởng. Còn có cái gì, mặc quần áo đẹp trai nhất thưởng, tích cực nhất tham dự thưởng, đánh không lại vậy. Không đầu hàng thưởng, đẹp nhất đội cổ động viên thưởng. Ngưu bức, Tần Phi sau đó đều cảm thấy, nghĩ ra được những này giải thưởng người. Hẳn là khai trừ học tịch, trực tiếp cử đi Thanh Hoa Bắc Đại, lưu tại Long Đại, thật mẹ hắn khuất tài. Tần Phi bị trong lớp đồng học tiền hô hậu ủng đưa đi ra ngoài trường bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện quá trình phức tạp. Tần Phi đăng ký cái gì? Đợi đến bệnh viện sang đây xem thời điểm. Xương lưng đều đã khép lại. Bất quá nhìn thấy Điêu Nhược Phàm bọn người lo lắng biểu lộ. Vậy không có cách nào đi. Vẫn là ngoan ngoãn đem tất cả kiểm tra quá trình đi đến. Tại Tần Phi đằng sau. Kỳ thật còn có hai cái xinh đẹp như hoa nữ hải một mực đi theo. Nhưng là hai người bọn hắn một mực núp ở phía sau mặt cũng không lộ diện. Sư tỷ, ngươi lo lắng như vậy hắn. Nếu không liền đi qua nhìn một chút thôi. Nàng đằng sau nữ chính cười đùa. Giống như một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nàng phía trước là thần sắc bối rối Lạc Thi Nhị. Nhiều người như vậy, ta đi lên làm gì? Lạc Thi Nhị ung dung nói ra. Ha ha, cái này Tần Phi. Dáng dấp cũng không phải đặc biệt đẹp trai. Nhưng vẫn rất có nữ nhân duyên nha. Ta nhìn cái kia cao gầy nữ hải đối với hắn cũng là một lòng say mê a. Bận trước bận sau. Lần bị thương này nói không chừng để có thể cho hắn nhân họa đắc phúc. Thật sự là thất bại. Thiếu nữ cười nói. Trung Linh. Việc này không phải là ngươi làm a. Lạc Thi Nhị đột nhiên dừng lại xoay người lại hỏi. Dùng chất vấn ngữ khí. Cô gái này gọi là Trung Linh, nhưng thật ra là Long Khôi Mỹ Thuật Học Viện năm thứ hai đại học học sinh. Dáng dấp vậy ra dáng, bình thường chơi rất nhiều cực hạn vận động, nhận biết rất nhiều nam sinh. Sư tỷ, ta thế nhưng là một mực đi cùng với ngươi. Ta làm sao có thể? Nữ hài mắt trợn trắng, nhưng là giống như đang cười. Ta nhớ được, nam sinh kia, tựa như là ngươi lần trước lúc đến đợi bắt chuyện qua ngươi. Ngươi vậy mà cùng hắn còn có liên hệ. Lạc Thi Nhị nghĩ tới điều gì? Ha ha, sư tỷ ngươi trí nhớ không tệ lắm. Hắn là theo đuổi ta. Không quá sớm để cho ta bay. Thiếu nữ tinh khiết sắc mặt hiện ra làm cho người đáng hận cười. Trung Linh, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không nên động hắn. Hắn là ta. Nếu không ta không khách khí. Lạc Thi Nhị đột nhiên bá khí nói ra. Sư tỷ. Ngươi có phải hay không ưa thích hắn a? Trung Linh tiếp tục cười hì hì nói ra. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Lạc Thi Nhị lạnh lùng nói ra. Làm sao mặc kệ chúng ta sự tình? Hắn nhưng là chúng ta nhất đại cừu nhân. Ngươi quên, hiện tại quỷ mị chỉ còn lại có hai chúng ta Hoa tỷ muội. Đừng nói nữa, ta biết, ngươi nhanh lên về ngươi Long Mỹ đi. Trong khoảng thời gian này đừng tới tìm ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Lạc Thi Nhị nói xong trực tiếp liền đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.